Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, thu hồi các ngươi tham lam. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương vừa mới dâng lên, sân thí luyện sớm đã là kín người hết chỗ hôm nay. Cùng hôm qua khác biệt, Hoa Hạ luyện đan sư muốn khiêu chiến bốn vị trưởng lão đây chính là trăm năm khó gặp sự tình cái. Này Hoa Hạ luyện đan sư đến cùng có thể hay không cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, hết thảy đều phải chờ tới kết quả mới biết được. Mà Diệp Thần cửa gian phòng lại thiên một người đứng ở nơi đó, đối mặt với mọi người, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ta lão đại đang ngủ, chờ hắn tỉnh tại đi qua. Hai tay của hắn chống nạnh, muốn nhiều uy phong thì có nhiều uy phong. Từ khi Lại Thiên đạt tới trúc cơ cảnh giới về sau, hắn cảm giác toàn bộ thiên hạ đều là mình. Tuy nhiên đây chỉ là tự suy nghĩ một chút, nhưng thân thể phía trên mang đến cảm giác để hắn 10 phần thống khoái mẻ. Hiện tại muốn là khi nhìn đến Vân Dương Hoành tiểu tử kia, cao thấp trước đánh cho hắn một trận lại nói, tiểu huynh đệ, đừng hiểu lầm. Bởi vì là Diệp đan sư bảo hôm nay khiêu chiến bốn vị trưởng lão, cho nên chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi. Cũng cho hắn trợ trợ uy, một cái trung niên bộ dáng nữ nhân đứng ra nhẹ nói nói. Nàng không có đối Lại Thiên phát cáu, bởi vì hôm qua Diệp Thần bày ra sự tình đều là vì trước mắt tên tiểu tử này xuất khí. Chắc hẳn hắn hẳn là Diệp đan sư bên người hồng nhân đi, thật tình không biết Diệp Thần mộng đẹp cũng không phải người ta cho đánh thức, mà chính là Lại Thiên cái này lớn giọng, mẹ nó. Lão tử ở trong mơ ngay tại khoái hoạt đâu. Chấm ngoặc kép, mặc xong quần áo, Diệp Thần một mặt phiền muộn đi tới, đối với Lại Thiên cũng là một cái đầu băng, không có việc gì mù. Giống cái gì? Ngươi nói ngươi giống cái gì? Lão tử trong mộng cô nàng đều để ngươi hoảng sợ chảy. Ngươi mới vừa nói cái gì? Mơ tới người nào? Cái nào cô nàng? Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, Lăng Mộ Lan xông lên. Tối hôm qua các loại Diệp Thần một đêm, gia hỏa này đều chưa từng có đến. Hiện tại đi đi ra thì nói mình mơ tới cô nàng. Làm sao có thể không tức giận, đây là thần ma phường. Lăng Mộ Lan tương đương với tại nhà mẹ đẻ, tác phong làm việc cũng bắt đầu biến đến biêu hãn lên. Ta dựa vào không có tối hôm qua mơ tới cũng là ngươi a, đều bị tiểu tử này hủy. Bá Lăng Mộ Lan, không nghĩ tới Diệp Thần gia hỏa này vậy mà đem đầu mâu đối hướng mình. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, cái này hỗn đản nói chuyện muốn hay không ngay trước nhiều người như vậy mặt. Phốc phốc, Giật Hiên phường chủ nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha ha, Diệp đan sư như thế có nhã hứng, xem ra sau này muốn chuẩn bị cho ngươi một cái lớn một chút gian phòng đi. Cái này Lăng Mộ Lan càng thêm khó chịu, còn dẫn tới Hạ Hầu Vũ cùng Đình Nhi hai đạo giết người ánh mắt. Diệp Thần xem như phát hiện đám người kia đây là muốn cùng chính mình không qua được a. Giật Hiên phường chủ, lần này luyện đan đại hội đan dược, chỉ sợ các ngươi một khỏa đều không được chia. Không biết vì cái gì, ta vừa nhìn thấy ngươi thì không muốn cho. Giật Hiên phường chủ nghe được câu này, kém một chút thì nhảy tường. Tiểu tử này nói gì vậy? Cái gì gọi là nhìn đến chính mình thì không muốn cho? Được, đi thôi, sân thí luyện. Ta đi xem một chút mấy cái kia lão đầu thực lực như thế nào. Nhìn đến Giật Hiên phường chủ biểu lộ, Diệp Thần hài lòng rời đi. Một hàng bên trong người cùng sau lưng Diệp Thần đi vào sân thí luyện, phải biết bọn họ trong lúc này đại đa số người đều là đến từ Hoa Hạ, chỉ có một số nhỏ người đến từ mỗi cái châu. Bây giờ Diệp Thần bày ra thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thử nghĩ ở cái này cực kỳ khuyết thiếu luyện đan sư đại hoàn cảnh dưới, có thể xuất hiện giống Diệp Thần dạng này biến thái luyện đan sư, là một kiện cỡ nào khiến người ta hưng phấn cùng phát điên sự tình. Chỉ cần cùng hắn ra tốt quan hệ, đan dược há không phải là muốn thì có. làm gì hết sức đợi đến cái gì luyện đan đại sẽ xuất hiện. Lớn nhất để bọn hắn vui mừng là, trước kia luyện đan đại hội đều là hắn châu người nắm giữ đại lượng đan dược. Hoa Hạ căn bản không được chia mấy khỏa liền xem như may mắn phân đến. Cũng là loại kia cấp bậc thấp nhất đan dược. Dần ra, Hoa Hạ từ đầu đến cuối không có một cái tốt đan dược đến bồi dưỡng nhân tài. Cũng liền biến thành tuần hoàn ác tính. Diệp Thần nhìn đến sân thí luyện trung gian bốn vị lão nhân, khóe miệng hơi hơi bốc lên, không có ý tứ. Tối hôm qua ngủ quá muộn, cho nên hôm nay có chút trì hoãn. Để mấy vị ở chỗ này chờ ta. Thật không có ý tứ, ngoài miệng nói như vậy, thực Diệp Thần cũng là cố ý gây nên đã muốn thống nhất y đạo. Như vậy cái kia có giá đỡ nhất định không thể thiếu, không phải vậy về sau làm sao phục chúng. Mặc cho một người đều có thể đứng ra đến cùng chính mình khoa tay múa chân. Như thế y thuật giới không phải Diệp Thần muốn chuyến này chuyển thế. Để hắn lý giải đến, xã hội liền muốn có hắn cần phải có chế độ. Thì như thế tục giới, ngươi có thể càn rỡ, như vậy ngươi nhất định muốn có đầy đủ thực lực. Không phải vậy, cuối cùng sẽ chỉ làm người diệt đi. Đoạn Lăng Phong bọn họ làm sao nhìn không ra Diệp Thần căn bản không có cái gì không có ý tứ, khẽ cười nói, có thể cùng Diệp đan sư dạng này người luận bàn luyện đan, cũng là chúng ta vinh hạnh, mong rằng sau đó Diệp đan sư có thể lấy ra thực lực. Cũng không cô phụ chúng ta chờ lâu như vậy. Một bên Ngô Tử Kiện trong lòng có chút oán hận, lạnh lùng nói đến, ý tứ hết sức rõ ràng. Ngươi nếu là không lấy ra thực lực, cẩn thận bị chúng ta diệt. Đến lúc đó ta nhìn ngươi còn có cái gì càn rỡ. Sau qua luyện đan chi thuật về sau, không biết Diệp đan sư có thể hay không có thời gian. Ta muốn lưu lại theo ngươi nghiên cứu thảo luận một chút luyện đan chi thuật. Bá Mạc Hồ Vũ Văn Ruộng ngược lại là phi thường khách khí nhìn lấy Diệp Thần nói ra, bởi vì đi qua một đêm thời gian, hắn phát hiện lại thiên cả người khí thế cũng không giống nhau, cái này cũng đều là trước mắt người thanh niên này làm ra đến. Mà lại cẩn thận hắn phát hiện, người Hoa nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều tràn ngập hâm mộ, đủ loại dấu hiệu cho thấy cái này Diệp Thần tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Phải biết, làm một tên luyện đan sư, càng là một tên thầy thuốc, bọn họ tuyệt đối được cho tâm tư kín đáo, dù là chỉ có một chút sơ hở đều có thể nhìn ra. Không chỉ là Vũ Văn Ruộng nhìn ra, thực Đoạn Lăng Phong cũng có chỗ phát giác. Cái này lại thiên thực lực xác thực so với hôm qua cao hơn đến không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Tiểu huynh đệ, mới một đêm không thấy, thực lực ngươi làm sao lại đề cao nhiều như vậy? Một bên Thủy Chung lời nói thiếu, Tây Môn Vân Kỳ cũng đi tới ngạc nhiên nhìn lấy Lại Thiên hỏi thăm. Nghe được có người hỏi mình, Lại Thiên mặt trong nháy mắt tràn đầy tự hào biểu lộ, hư. Hiện tại biết lão tử biến đến cường đại. Mẹ, hôm qua các ngươi bộ kia xem thường ánh mắt đều đi đâu? Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng không có nói ra, bởi vì Diệp Thần cũng không thể có thể làm cho mình nói ra. Chuyện này không phải vậy chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Lão đầu tử, liên quan gì đến ngươi, ta thích làm sao tăng lên thì làm sao tăng lên. Hôm qua lão tử tâm tình không tốt, cho nên công pháp không có biểu hiện ra ngoài. Như thế trang bức Lại Thiên, trong nháy mắt gây nên Đàm Vân Phi bất mãn, chỉ là hắn cũng không biết vì cái gì. Hôm qua bị Diệp Thần đánh về sau, liền rốt cuộc nói không nên lời, ngô ngô nhìn lấy Lại Thiên. Ánh mắt không sai biệt lắm có thể phun ra hỏa diễm. Lại Thiên cười thầm, thảo, muộn một chút liền đem ngươi địa ngục luyện hỏa đoạt tới tay. Không dùng ngươi bây giờ cùng ta đắc ý. Ngược lại là Diệp Thần nhìn ra Lại Thiên ý nghĩ, cười hắc hắc. Vị huynh đệ kia làm sao? Vì cái gì nói không ra lời? Nói xong, còn giả bộ làm một mặt quan tâm nhìn lấy Ngô Tử Kiện, chẳng lẽ ngươi không có cách nào trị tốt hắn? Nói xong lời cuối cùng, trên mặt phủ đầy thật không thể tin, không thể nào. Ngươi thế nhưng là sư phụ hắn đến từ kia là cái gì địa phương tới? Nam Lạc Đảo, Giật Hiên Phường chủ thầm cười khổ. Ám đạo Diệp Thần cùng Lại Thiên tổ hợp lại quả thực có thể làm người ta tức chết tiết tấu. A đúng, Nam Lạc Đảo, ngươi không phải Nam Lạc Đảo châu bò nhất luyện đan sư sao? Chẳng lẽ liền ngươi đều không có thể trị hết không? Ngô Tử Kiện nhìn lấy Diệp Thần bộ kia đắc ý bộ dáng. Hai tay hung hăng nắm tay, nếu như bây giờ là tại Nam Lạc Đảo, hắn dám cam đoan để Diệp Thần vĩnh viễn ra không được, còn muốn hay không so? Không so coi như chúng ta lập tức đi. Ngô Tử Kiện biết mình nói không lại Diệp Thần, cũng không nguyện ý trong vấn đề này xoắn suýt. So, vì cái gì không so? Bất quá đã ta khiêu chiến các ngươi, đương nhiên phải có chút tặng thưởng mới có ý tứ mà. Diệp Thần nhìn mọi người một cái, các ngươi nói sao? Mọi người dụ được một chút biến đến ồn ào lên cũng đúng a. Người ta một cái hậu bối, khiêu chiến trưởng lão cấp bậc người, trọng yếu có chút tặng thưởng mới có ý tứ mà. Lúc này thời điểm, trong đám người một số gan lớn thanh niên bắt đầu ồn ào. Diệp đan sư, không bằng các ngươi thì đánh bạc linh tinh đi, ta cam đoan đặt cược ngươi thắng. Diệp Thần nghe, tiếng nhìn sang, ngay sau đó cười nói, ngươi thấy ta giống Lại Linh Tinh người sao? Nói, hai tay mở ra, làm ra một bộ cực kỳ thổ hào bộ dáng chọc cho mọi người ào ào cười to. Cái kia Diệp đan sư, ngươi nói, muốn cái gì làm tặng thưởng? Cái này mọi người một cái bắt đầu ồn ào. Bọn họ cảm thấy cái này Diệp Thần cũng không có loại kia cao cao tại thượng lạnh lùng. Ngược lại là giống như bọn hắn, cũng là một người bình thường. Điều này cũng làm cho bọn họ đối Diệp Thần có ấn tượng tốt trong chóng đo chiều gió cũng liền không. Tự giác check đi, lần này còn thật đem Diệp Thần hỏi khó. Cũng không thể nói thẳng muốn đối phương địa ngục luyện hỏa đi nói như vậy. Người ta thì nhìn ra chính mình mục đích. Như vậy đi làm người khiêu chiến, ta trước lấy ra một ít gì đó làm thế chân, chỉ muốn các ngươi có thể thắng ta. Những vật này các ngươi có thể tùy ý lấy đi, ta cam đoan sẽ không hối hận. Nói, Diệp Thần lấy ra một khỏa tụ linh đan, lại lấy ra đến một khỏa tuyết liên đan. Hai viên thuốc đều là trong bình ngọc đan dược, thuộc về ngũ phẩm đan dược cấp bậc trọng yếu nhất là... Một khỏa tụ linh đan liền có thể để một cái kim đan tu sĩ nhìn thấy đột phá dấu hiệu. Tuyết liên đan càng là có thể bảo vệ tu luyện giả kinh mạch, để hắn tại một đoạn thời gian rất dài không thu được thương tổn. Cho dù là kinh mạch bị hao tổn, cũng có thể tại rất ngắn thời gian chữa trị trở về. Nhìn thấy cái này hai viên thuốc, tất cả mọi người điên cuồng. Phải biết, Diệp Thần lấy ra bất kỳ một cái nào đan dược đều là giá trị liên thành. Không, thậm chí có thể nói hai loại đan dược đều là trong truyền thuyết đan dược bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hôm nay may mắn có thể nhìn thấy, đã là vinh hạnh lớn lao. Thu hồi các ngươi ánh mắt tham lam, ta dám lấy ra thì dám cam đoan không ai có thể từ ta chỗ này cướp đi. Nói xong, Diệp Thần trên thân khí thế mãnh liệt phát ra, linh tịch sơ kỳ cảnh giới không có một chút cất giữ, toàn bộ triển lộ trước mặt mọi người, cường hãn đến khiến người ta khó có thể hô hấp. Sân thí luyện phía trên từng đợt cuồng phong gào thét mà qua. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.